Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 207 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, chỉ cần ông ấy chưa là thiên tiên thì tôi chấp được hết. Ông Chu Gù cắn răng nói, được. Ngay sau đó, có một luồng khí tức đáng sợ vây quanh người ông ấy. Tiếp đó, có một sức mạnh hình màu đen lao ra, nhưng nó có cái đầu nhọn hoắt mà khí thì dày đặc. La Đạo Nhất nhanh chóng vận công đề phòng bất trắc, có nhóm Thiết Huyền và Lãnh Nhân thì cũng vây xung quanh để hỗ trợ Ngô Bình kịp thời. Mặt ông Gù nhăn nhó, cái lưng còng dần biến mất. Ngay sau đó, đôi mắt của ông ấy biến thành màu đen, giọng nói cũng đã thay đổi. Thả ta ra thì các người chết chắc rồi. Ngô Bình ấn một tay vào đỉnh đầu ông ta, sức mạnh màu đen đó lập tức gào thét, sau đó dần bị một luồng sức mạnh đẩy lùi. Tiếp theo, Ngô Bình thi triển Đại Phạn Thiền Âm, anh chỉ niệm hai đoạn thôi, nhưng ông Gù đã trở lại trạng thái bình thường, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nhập ma. Ông Gù ngẩn ra, ông ấy không sao rồi ư? Nhóm La Đạo Nhất còn kinh hãi hơn. Mạnh quá, đến họ còn không dám nói có thể khống chế tình trạng nhập ma của ông Gù ấy, vậy mà Ngô Bình có thể trấn áp nó bằng một tay. Sau khi định thần lại, ông Gù hành lễ với Ngô Bình. Chu Tinh Mặc cảm ơn thầy Ngô. Ngô Bình nói, ông Chu đừng khách sáo, mời ngồi. Tên thật của ông Gù là Chu Tinh Mặc, nhưng rất lâu rồi không còn ai gọi tên của ông ấy nữa. Ông ấy ngồi xuống bàn bên cạnh với tâm trạng rất kích động. Thầy Ngô, thầy làm thế nào vậy? Trong suy nghĩ của Chu Tinh Mặc thì đến La Đạo Nhất cũng chưa chắc đã khống chế được tình trạng nhập ma của mình. Ngô Bình nói, sức đủ mạnh thì sẽ làm được thôi. La Đạo Nhất vui mừng nói, Chu Tinh Mặc hồi phục thì học viện ta lại có thêm một cường giả nữa. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Uống rượu xong thì ai về nhà nấy. Ngô Bình về đến nhà vẫn không thể quên trạng thái chạm ngưỡng nhập ma mà Chu Tinh Mặc nói. Trong sách cổ rất hay nhắc đến một trạng thái cực mạnh có tên là ma võ. Võ tu nhập ma có thực lực cao hơn rất nhiều lần võ giả của giới tu hành. Hơn nữa, tốc độ tu hành còn cực nhanh. Cũng có người từng nghiên cứu và phát hiện ra rằng khi tiến vào trạng thái ma võ, giao cản của con người sẽ được phá vỡ bởi một lý do nào đó. Vì thế, con người mới dễ dàng đột phá hơn khi ở trạng thái này. Nhưng khi con người nhập ma thì sẽ mất đi nhân tính, tu vi có cao hay thực lực có mạnh đến mấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ như một cỗ máy giết chóc mà thôi. Điều này khiến cho dù luôn có người nghiên cứu về lĩnh vực này nhưng chưa một ai dám nghiên cứu sâu. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không thử. Anh lấy lửa thần ra rồi rót hỗn nguyên tiên lực vào trong. Ngọn lửa được nuôi dưỡng nên đã cao hơn hẳn. Sau đó, anh dùng cổ pháp rồi liên tục truyền thần niệm thêm cho nó. Đến hơn 3 giờ sáng, cuối cùng thì lửa thần cũng đã được luyện hóa. Lửa thần sau luyện hóa được Ngô Bình cất vào trong đan điền, phòng khi cần đến sẽ lấy ra được luôn. Nhưng nuôi nó cần rất nhiều tiên lực. May mà anh có nhiều tiên thạch nên có thể cung cấp năng lượng mãi mãi cho nó, để nó liên tục trưởng thành hơn. Hiện tại nó vẫn còn quá yếu, phải nuôi nửa tháng mới có thể mang ra luyện đan được. Khi trời sáng, Ngô Bình đang dọn lại pháp khí chữ đồ thì tìm thấy hai cái nhẫn, một trong số đó anh lấy trong dược phách. Khi ấy còn có một con rắn, chiếc nhẫn đeo trên cánh tay còn đi găng tay ở ngoài. Trong chiếc nhẫn này có một không gian hình trụ có đường kính 20m và cao hơn 10m và đã đựng kín đồ. Khi đó, tu vi của Ngô Bình còn thấp nên phải chờ đột phá địa tiên xong và có nguyên thần rồi thì mới mở được. Hiện giờ, anh đã là địa tiên nên có thể mở được nó ra rồi. Anh mở chiếc nhẫn ra thì thấy có rất nhiều thùng ở bên trong. Cái thì đựng quần áo, cái đựng đồ trang sức, có cái thì chuyên đựng giày. Ngô Bình xem hết một lượt xong thì tỏ vẻ thất vọng. Đồ bên trong toàn dùng để mặc hoặc đeo lên người để trang trí. Có mấy chục loại quạt, 17 loại mũ cổ, 27 miếng ngọc bội, giày thì có hơn 100 đôi, quần áo thì vô số kể, chắc phải tới 300 bộ. Lẽ nào là đồ của ca kỹ? Ngô Bình lẩm bẩm. Ngay sau đó, anh đã tìm ra thân phận của người này. Chủ nhân của cánh tay tên là Thần Tần, một thế tử của nước chư hầu nào đó. Nhìn các món đồ này thì có thể đoán Thần Tần là thế tử chư hầu của một thương gia nào đó. Ngô Bình chọn mấy miếng ngọc bội với vài cái quạt, sau đó định mang những món còn lại đi đấu giá. Sau khi linh khí hồi phục, giá trị của các con đồ cổ này sẽ tăng cao. Nhiều đồ thế này chắc sẽ đấu giá được không ít tiền đây. Chiếc nhẫn thứ hai đeo trên một bàn tay đầy vẩy. Khi ấy, Ngô Bình định tháo chiếc nhẫn xuống, nhưng thử mấy lần đều thất bại. Trong bàn tay ấy ẩn chứa một lực sinh mệnh rất mạnh. Anh đã dùng sức mạnh ấy để vẽ bùa, hiệu quả mang lại rất khả quan. Lúc này, Ngô Bình lại lấy bàn tay ấy ra, sau đó cầm vào chiếc nhẫn. Một luồng sức mạnh khủng khiếp tuôn ra, chiếc nhẫn đã được tháo xuống. Sau đó, nguyên thần của anh chấn động, thần niệm hung hãn tiến vào trong nhẫn. Một lần, hai lần, nhưng thử vài lần vẫn không ăn thua. Ngô Bình tròn mắt ngạc nhiên. Cấm chế gì mà mạnh thế nhỉ? Anh không tin, nên lập tức thi triển sức mạnh của Ất Mộc và Tử Vi, cố phá cấm chế cho bằng được. Một luồng sức mạnh như sóng biển xông vào chiếc nhẫn, sau đó có một tiếng động vang lên. Cuối cùng, cấm chế cũng bị phá. Ngô Bình đã có thể nhìn thấy các thứ bên trong nhẫn. Không gian trong nhẫn rất rộng, là một pháp khí động thiên giống cậu thiên hư. Diện tích của động thiên này bét cũng phải trên 1000 mét vuông. Bên trong chất đầy bình khí, nhuyễn giáp, cung tên, chiến xa. Ngoài ra, còn có rất nhiều tiền thạch và bùa chú. Ngô Bình nhanh chóng tìm thấy vật liên quan đến thân phận của chủ nhân chiếc nhẫn này. Đó là một chiếu thư. Thế ra, người này là một tướng quân, phụ mệnh trấn thủ biên cương. Đồ bên trong chiếc nhẫn này đều là vật liệu quân nhu, nhưng không biết tại sao vị tướng quân này lại bị giết. Thực lực của người này chắc phải đến cấp hư tiên rồi. Ngô Bình thầm nghĩ. Anh lấy tiên thạch ra thì thấy có rất rất nhiều, sau đó anh cất hết đi. Bùa chú cũng nhiều không kém, nhưng cấp bậc khá thấp, chỉ dành cho các chiến sĩ bình thường sử dụng, ví dụ như bùa đại lực, bùa hộ giáp, bùa bay lượn, sau khi sử dụng sẽ giúp tăng lực chiến đấu. Còn các binh khí khác thì cũng có khá nhiều, ví dụ như cung tên, nó có chất lượng rất tốt, bên trên cung còn khắc bùa chú, còn mũi tên cũng được làm một cách đặc biệt. Ngô Bình đoán nó có thể hạ được cả chân quân, thậm chí tiên quân cũng sẽ bị thương. Đương nhiên, điều kiện là phải bắn trúng mục tiêu. Còn có một ít mâu và kiếm, chất lượng cũng tạm ổn. Ngô Bình xem qua một lượt rồi nói. Có thêm các trang bị này rồi, thì mình có thể trang bị cho vài chục nghìn quân ấy chứ. Để xem có bán cho Thanh Long quân hay Huyền Vũ quân được không nào. Xử lý xong hai chiếc nhẫn, Ngô Bình hít thở sâu để dưỡng nguyên thần. Sau khi ngưng tụ nguyên thần, anh cần phải nuôi dưỡng nó một thời gian. Anh mới nhận được một bộ công pháp bổ trợ từ Khương Thi Nguyệt. Sau khi tu luyện công pháp này, có thể nâng cao nguyên thần. Công pháp này có tên là Cực Thần Kinh, gồm 5 tầng. Công pháp này thích hợp tu luyện vào giai đoạn nguyên thần để hỗ trợ cho nguyên thần mạnh mẽ hơn, tạo một nền móng vững chắc cho việc tu luyện về sau. Lời mở đầu của Cực Thần Kinh có nói mức độ khó khi tu luyện công pháp này sẽ tăng lên dần. Ai tu luyện được đến tầng thứ 3 thì được gọi là thiên tài, đến tầng thứ 4 thì là thiên kiêu, nếu tu luyện đến tầng thứ 5 thậm chí sẽ mở được rào cản của nguyên thần. Ngô Bình bắt tay vào tu luyện tầng thứ nhất ngay. Quá trình không dễ dàng lắm, nhưng cũng không phải là khó. Anh mất hơn 3 tiếng là đột phá. Tầng thứ nhất của Cực Lạc Kinh là ngưng luyện thần tức trong nguyên thần. Thần tức là một sức mạnh được tạo thành trên cơ sở của thần niệm. Trong lịch sử, chỉ có 12% trên tổng số lượng tu sĩ tu luyện Cực Thần Kinh mà có thể ngưng luyện ra thần tức, còn lại thì hầu hết là thất bại. Ngô Bình thả lòng tinh thần theo yêu cầu của Cực Thần Kinh, sau đó chuẩn bị một sức mạnh cực lớn trong nguyên thần. Nguyên thần của anh rất mạnh. Nguyên thần mạnh thì sẽ có thần tức dũng mãnh. Chưa tới 15 phút sau, anh đã cảm thấy có một luồng thần tức xuất hiện trong nguyên thần của mình. Luồng thần tức này rất kỳ diệu, mật độ sức mạnh của nó cao hơn nguyên thần rất nhiều. Ngô Bình liên tục tu luyện thần thức. Một tiếng sau, trong cơ thể anh đã có một luồng sức mạnh to như quả trứng gà. Anh định luyện tiếp, nhưng hiệu quả lại giảm bất chợt. Lẽ nào thần thức chỉ có bấy nhiêu thôi? Anh thầm nghĩ, sau đó uống một viên nguyên anh đan. Hiệu quả lập tức thấy ngay, thần thức trong nguyên thần của Ngô Bình lập tức nhiều lên. Cứ thế, anh vừa uống nguyên anh đan vừa luyện thần thức. Đến đêm khuya, thần thức mà anh ngưng luyện đã to hơn hẳn. Ngô Bình không hề biết rằng bây giờ Khương Thi Nguyệt cũng đang luyện thần thức, nhưng thần thức của cô ấy chỉ bé như hạt đậu, kém xa thần thức của anh. Ngô Bình cảm thấy thần thức khá ổn rồi, nếu nhiều thêm nữa thì nguyên thần của anh sẽ không chịu nổi. Có thể đột phá lên tầng 2 rồi. Tu luyện ở tầng thứ 2 của cực thần kinh là dùng thần thức để mở thần mạch trong nguyên thần. Tác dụng của thần mạch giống thần lạc, kinh lạc trong cơ thể, nói chung là đường đi của thần tức. Tu luyện ở tầng này khó hơn tầng 1 nhiều. Trong số các tu sĩ ngưng luyện ra được thần tức, chỉ có 5% mở được thần mạch. Hơn nữa, hầu hết họ chỉ mở được một thần mạch mà thôi. Ngô Bình suy nghĩ một lát, rồi dùng khả năng nhìn xuyên thấu, vạch 5 đường trong nguyên thần, chuẩn bị mở 5 thần mạch. 5 thần mạch giao thoa với nhau, cuối cùng nối liền với 3 cấm chế và thần bàn trong nguyên thần. Mở ra cho ta! Một tiếng động lớn vang lên, nguyên thần đã mở ra 5 đường thần mạch, thần lực chảy nhanh như thác ở bên trong. Mỗi khi vận hành một chu thiên, nguyên thần của Ngô Bình lại mạnh thêm một chút. Điều thú vị là, dưới tác dụng của thần tức, một trong 3 cấm chế trong nguyên thần đã nơi lòng, sau đó phóng ra một luồng thần lực thấm vào trong thần tức. Điều này khiến thần tức của Ngô Bình trở nên đặc biệt hơn. Tầng 3 của cực thần kinh là luyện hóa tinh lực. Nếu là luyện hóa tinh lực thì Ngô Bình có ưu thế rất lớn. Trước kia khi ngưng luyện nguyên thần, anh đã hấp thu tinh hồn. Nhờ tinh hồn đó mà anh có thể dễ dàng kết nối với các vì sao trên trời, sau đó hấp thu tinh lực. Hấp thu tinh lực cần phóng nguyên thần bay lên cửu thiên, vì thế phải có người ở bên cạnh bảo vệ. Nếu không, một khi nguyên thần bay đi rồi, thể xác sẽ bị kẻ khác hủy diệt ngay, vậy thì phiền to. Vì thế, khi tu luyện thì Ngô Bình phải về nhà. Ở nhà anh không thiếu các cao thủ, nên anh tu luyện ở đây sẽ yên tâm hơn. Anh ngồi xếp bằng xuống, nguyên thần bay lên cao. Nguyên thần của anh bay cao vạn trượng, cho tới khi lên tận vũ trụ rồi hấp thu tinh lực. Trên màn trời đầy sao, có một luồng thần lực trôi nổi. Ngô Bình lập tức thi triển thầu tinh thuật. Lúc này, anh thi triển thuật pháp với một vì sao, hiệu quả rất tốt, tinh lực ùn ùn kéo đến, còn anh thì ra sức hấp thu, sau đó dung nhập chúng vào trong nguyên thần của mình. Ngô Bình tu luyện đến khi trời sáng thì mới thu nguyên thần về. Hiện giờ, anh đã thành công hấp thu tinh lực và tiến vào tầng thứ 4 của cực thần kinh. Nguyên thần vừa về, anh đã thấy Hỷ Bảo cười hì hì ngồi xuống bên cạnh. Hai con chó đen nằm cạnh thằng bé. Thì ra, sáng sớm nay, Hỷ Bảo đã xuất quan. Thực lực hiện giờ của cậu bé đã không kém tiên quân bất tử là bao. Bố ơi, con được ra ngoài chơi chưa ạ? Hỷ Bảo chớp mắt hỏi. Ngô Bình nhìn hai con chó đen. Có lẽ nhờ vật giống quả trứng nên chúng đã cao hơn hẳn. Vai cao 2 mét, thân dài hơn 5 mét, trông còn oách hơn cả mãnh thú. Ngô Bình nói. Đi đi, bố cho con nghỉ 3 ngày, nhưng không được chạy nhảy lung tung đâu đấy. Cũng không được rời khỏi phạm vi của khu này. Hỷ Bảo mừng rỡ. Con biết rồi ạ. Nói rồi, thằng bé dẫn hai con chó đen chạy biến mất ngay. Trong lúc ăn cơm, Trương Lệ hỏi Ngô Bình. Tiểu Bình, sao mãi không thấy bố con về nhỉ? Ngô Bình chỉ nói. Mẹ ơi, bố sắp về rồi, mẹ đừng lo. Anh mới ăn được nửa bữa, thì Hoàng Tử Cường đi vào, sau đó nhỏ giọng nói. Cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ngô Bình lau miệng, sau đó dẫn anh ta vào phòng sách. Nói đi. Hoàng Tử Cường nói. Thị trường của khu mới đổi người khác rồi ạ. Ngô Bình nói. Đổi sang ai? Hoàng Tử Cường nói. Tôi nhìn từ xa thì thấy không phải người tu hành. Ngô Bình nhíu mày. Lẽ nào phía trên lại hành động nhanh thế? Đã bắt đầu cử quan chức đến thay thế tu sĩ rồi. Vì thế anh hỏi, người mới đến có hành động gì chưa? Hoàng Tử Cường nói, thương nhân và tu sĩ ở đây đều đến chào cả rồi. Tôi nghe họ bảo thị trường mới có lai lịch ác chiến lắm, thuộc một thế lực bí ẩn ở địa tiên giới, gần đây mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau đó, anh ta hỏi, cậu chủ, có cần tôi chuẩn bị quà đến chào người đó một tiếng không? Ngô Bình thờ ơ nói, đúng ra, ông ta phải đến chào tôi trước. Hoàng Tử Cường bật cười nói, cũng đúng, giờ cậu chủ là giáo viên năm sao, võ tông truyền kỳ rồi, thiếu mấy phải lấy lòng cậu mới phải. Ngô Bình nói, dạo này, mọi thứ vẫn bình yên chứ? Hoàng Tử Cường nói, rõ ràng đã loạn hơn trước, thi thoảng lại có người ẩu đả. À, giờ mọc lên nhiều nhóm tội phạm lắm, chúng cướp của, trộm cắp, bắt cóc, hoành hành khắp nơi, nói chung là đời sống không còn yên bình như trước. Ngô Bình nói, sau này, người trong nhà tôi đi ra ngoài, anh phải chú ý hơn, càng vào lúc này thì càng phải cẩn thận. Hoàng Tử Cường nói, cậu chủ yên tâm, tôi có sắp xếp cả rồi. Hai người đang nói chuyện thì Cường Tử chạy vào, cậu ấy thở hổn hển rồi lo lắng nói, cậu chủ, vợ tôi sắp sinh rồi. Năm ngoái Cường Tử mới lấy vợ, không lâu sau thì vợ cậu ấy có thai, nhầm tính thời gian thì ngày dự sinh cũng sắp tới gần. Ngô Bình hỏi, vợ cậu sắp sinh, cậu không phải đi còn chạy đến đây làm gì? Cường Tử cuống lên nói, cậu chủ, mấy hôm trước tôi đã đưa Tân Nguyệt vào viện, nhưng bây giờ cô ấy đang trở dạ thì các bác sĩ lại biến đi đâu mất, tôi đang lo sốt vó đây. Ngô Bình cau mày, sao lại không có bác sĩ trong bệnh viện được, đùa nhau à? Cường Tử nói, cậu chủ ơi, giờ chúng ta cứ đến viện đã được không? Không tìm được bác sĩ nên tôi chỉ biết tìm cậu. Ngô Bình vung tay lên một cái, anh và Cường Tử đã xuất hiện trên không của bệnh viện. Sau đó anh dùng thần niệm tìm kiếm rồi đưa hai người tới phòng chờ sinh ngay. Mẹ đẻ và mẹ vợ của Cường Tử đều đang ở đây. Hai người phụ nữ lo đến mức vã mồ hôi vì mãi không thấy bác sĩ đâu. Tân Nguyệt nhìn thấy Ngô Bình và Cường Tử thì cũng bớt lo phần nào. Cô ấy nói, cậu chủ, đã nửa tiếng rồi mà tôi vẫn chưa sinh được. Ngô Bình nhìn rồi nói, không sao, tại bé con mập quá thôi, đầu cũng hơi to. Nói rồi, anh giơ tay vỗ một cái vào tay của Tân Nguyệt rồi truyền sức mạnh vào. Tân Nguyệt lập tức có thêm sức lực, sau đó dặn mạnh một cái. Tiếng khóc oe oe của em bé đã vang lên, một bé trai nặng 5 cân đã ra đời. Lúc này, Ngô Bình không kịp nghĩ nhiều mà bế đứa bé lên rồi lau người sạch sẽ cho nó, sau đó đưa cho Cương Tử đang hân hoan. Tân Nguyệt còn yếu nên anh cho cô ấy uống một viên sinh mệnh đan rồi nói, cô nghỉ một chút đi, rồi lát còn cho bé bú. Anh đi ra ngoài phòng bệnh, sau đó nhìn quanh thì thấy có một cô điều dưỡng chạy tới. Anh kéo cô ta lại, làm cô ta quát ầm lên. Anh làm gì thế hả? Ngô Bình nói, bác sĩ đâu? Bao nhiêu bệnh nhân thế này mà không có ai nhòm ngó à? Cô điều dưỡng hất tay anh ra, nhưng mãi không được nên tức đến dậm chân nói, anh bỏ tay ra ngay. Vợ của ông Hoàng sắp sinh nên tất cả bác sĩ đều đến đó cả rồi. Ngô Bình nổi giận nói, có một người sinh con thôi thì cần gì nhiều bác sĩ thế? Cô điều dưỡng bực mình nói, đó là ông Hoàng yêu cầu vậy, chúng tôi biết làm sao thế nào? Anh còn định hỏi tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng kêu kinh hãi truyền ra từ một phòng bệnh gần đó. Bác sĩ đâu? Vợ tôi sắp sinh rồi. Ngô Bình thở dài một hơi rồi đi nhanh đến đó nói, đừng lo, tôi là bác sĩ. Cứ thế, Ngô Bình lại hỗ trợ thêm cho một sản phụ sinh con. Lần này là một bé gái sinh non. Anh kiểm tra qua cho cô bé, khiến người nhà vô cùng cảm kích, sau đó còn đưa cho anh một phong bì tiền để cảm ơn. Vì không có bác sĩ và hộ lý, nên sau đó Ngô Bình đã đỡ tiếp cho 7 sản phụ sinh con. Chờ anh xong việc thì các bác sĩ và hộ lý mới về. Anh tóm lấy một bác sĩ rồi tức giận mắng, các anh làm ăn tắc trách thế à? Vừa có 7 sản phụ sinh con, may là có tôi ở đây, không nhỡ xảy ra chuyện gì, các người có chịu trách nhiệm được không? Bác sĩ đó ấm ức nói, chúng tôi cũng đành chịu thôi. Anh không thấy chứ, ông Hoàng kêu hung dữ lắm, chủ nhiệm của chúng tôi chỉ nói lại một câu thôi đã bị bổ đôi đầu ra rồi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, ông ta dám giết người giữa ban ngày ban mặt ư? Bác sĩ kia thở dài, thế đã là gì, vợ ông ta sinh con, ông ta đuổi hết các sản phụ khác đi, có sản phụ đang sinh con giữa chừng, vì thế đứa bé đã uống phải nước ối và phải chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt rồi. Đúng là vô pháp vô thiên. Ngô Bình gầm lên, Dẫn tôi đi gặp ông ta. Bác sĩ kia giật bắn mình nói. Tôi không đi đâu, ông ta giết người không gây tay. Ngô Bình lạnh lùng nói. Anh chỉ cần dẫn tôi đến đó thôi, việc còn lại để tôi lo. Bác sĩ này cũng ghét tay họ Hoàng kia, anh ta nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Cậu làm được ư? Ngô Bình lấy thẻ ngành của Thiên Long ra rồi nói. Tôi làm ở bộ kỷ luật của quốc gia, chuyên trị những kẻ cặn bã thế này. Bác sĩ kia sáng mắt lên, sau đó nghiến răng nói. Được, tôi dẫn anh đi. Có rất nhiều người mặc đồng phục đứng bên ngoài hành lang của một phòng bệnh sang trọng. Ai nấy đều có vẻ mặt hùng dữ. Phòng bệnh phía bên trái đã bị dọn sạch. Nếu không được phép thì bất kỳ ai cũng không được vào. Có một người đàn ông cao lớn trong phòng bệnh. Ông ta đang tươi cười nói chuyện với một cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh. Vất vả cho em rồi, nhưng em đã sinh con trai cho anh. Bao giờ về em muốn gì cũng được. Sản phụ cười nói. Lão gia, anh đi bế con mình về đây đi. Người đàn ông cao lớn để râu quai nón này chính là ông Hoàng. Ông ta cười lớn rồi đi sang phòng bên cạnh bế em bé. Đúng lúc này, ông ta chợt nghe thấy có tiếng nói ở ngoài cửa. Làm gì thế à? Biến ngay! Uỳnh! Sau đó, mặt đất như rung chuyển, cửa bị ai đó đá mở. Ông Hoàng sững người rồi lao ra ngoài. Sau đó, đã nhìn thấy đám thuộc hạ của mình nằm dưới đất. Người hộc máu, kẻ hôn mê, tất cả đều đã bị thương nặng. Ông ta kinh hãi, sau đó trợn mắt lườm Ngô Bình. Dám đánh người của Hình Bổ Tì, to gan đấy. Ngô Bình bước tới gần ông ta rồi hỏi. Ông chính là ông Hoàng hả? Ông Hoàng hừ mạnh nói. Đúng, tôi là Hoàng Bân Hổ. Ngô Bình nói. Vợ của bạn tôi sinh con ở viện này, nhưng bác sĩ và hộ lý đều bị ông gọi đi hết, làm cho sản phụ suýt xảy ra chuyện. Nói đi, ông định bồi thường thế nào? Ông Hoàng cười lạnh nói. Bồi thường? Cậu đánh người của tôi là phạm tội chết rồi đấy. Chát! Ngô Bình tát cho Hoàng Bân Hổ một cái. Anh dùng lực khá mạnh nên răng của ông ta rụng hết ngay. Đầu ông ta ù ù, còn người thì nằm thẳng cẳng dưới đất. Ngô Bình đi tới đạp gãy chân trái của ông ta. Hoàng Bân Hổ hét lên đau đớn. Bác sĩ nói lại ông một câu, mà ông bổ đầu người ta. Ai cho ông cái quyền ấy hả? Ngô Bình tức giận hỏi. Hoàng Bân Hổ nhịn đau nói. Cậu dám động vào tôi, đại ca của chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ngô Bình cười lạnh nói. Được, giờ ông gọi đại ca của ông đến luôn đi, tôi chờ. Hoàng Bân Hổ lấy điện thoại ra gọi. Đại ca, có thằng đánh em. Vâng, các anh em đều bị nó hạ hết rồi, em còn bị gãy chân nữa. Nó bảo sẽ chờ anh đến. Vâng. Ngắt máy rồi, Hoàng Bân Hổ nhìn Ngô Bình như nhìn một người chết rồi, cười lạnh nói. Mày biết đại ca của bọn tao là ai không? Ngô Bình thờ ơ. Nói nghe coi. Hoàng Bân Hổ cười khà khà. Lát mày sẽ biết thôi. Ngô Bình đi sang phòng bên cạnh rồi nhìn người phụ nữ đang tái mặt rồi nói. Không phải sợ, cô và đứa trẻ vô tội. Một lát sau, Cương Tử chạy đến. Cậu ấy nhìn Hoàng Bân Hổ ở dưới đất, sau đó ra hiệu cho Ngô Bình ra chỗ khác nói chuyện. Họ đi xa rồi, Cương Tử mới nói. Cậu chủ, Tân Nguyệt và em bé đều ngủ rồi. May mà có cậu, không thì đúng là nguy hiểm. Ngô Bình nói. Cậu cũng thật là, sinh con thôi mà, sinh luôn ở nhà đi, chạy đến bệnh viện làm gì? Cương Tử cười trừ. Tại cậu bận nhiều việc, nên tôi không muốn phiền đến cậu mấy việc nhỏ. Ai ngờ đâu lại thành ra như vậy. Cậu ấy ngập ngừng một lát rồi nói. Cậu chủ, tôi vừa hóng được là Hình Bổ Tì mới thành lập được 2 năm, các đội điều tra và hình sự đều theo họ hết rồi, có nhiều người bị cho nghỉ việc lắm. Ngô Bình nói. Xem ra, bên trên hành động thật rồi. Cương Tư nói. Cậu chủ, tên kia là lão họ Hoàng đáng chết đấy ạ. Ngô Bình nói. Ừ. Cương Tư nói. Tôi đã hỏi vài người rồi, ông Hoàng này dữ lắm, mới nhận chức vài hôm mà đã giết không biết bao nhiêu người. Ngày đầu, Hình Bổ Tì có thể tùy ý giết người mà không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không biết có phải thật không? Ngô Bình nói. Đầu bọn này có vấn đề rồi hay sao mà để thành phần cặn bã này vào Hình Bổ Tì? Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, theo sau còn có nhiều cao thủ khác. Dễ thấy người này có khí thế hơn Hoàng Bân Hổ nhiều. Hoàng Bân Hổ nghe thấy có tiếng động thì lập tức vẫy tay với người đàn ông. Đại ca, là nó. Nói rồi, ông ta chỉ về phía Ngô Bình. Bụp! Anh nhấc chân lên, đạp vào cổ tay của Hoàng Bân Hổ, làm xương ở đó vỡ ngay. Hoàng Bân Hổ hét lên đau đớn. Người mới đến gào lên. To gan, dám ra tay trước mặt tôi à? Ngô Bình cười lạnh nói. Tôi đánh đấy, ông định làm gì? Người đàn ông trầm giọng nói. Tôi là Tiên Văn Đào, người của Bộ Công an ở đây. Con trai tôi là giáo viên của Học viện Võ Đạo, tên là Tiền Minh Dương. Ngô Bình nói. Tôi tưởng ông có chỗ dựa thế nào, ra là có đứa con trai dạy ở Học viện Võ Đạo. Tiền Văn Đào hừ mạnh nói. Sau này, con trai tôi sẽ làm thống lĩnh ở đây. Ngô Bình thản nhiên như không. Nếu chuyện này chỉ dính đến một giáo viên của Học viện Võ Đạo thì dễ xử rồi. Anh dẫm lên ngực Hoàng Bân Hổ, một luồng sức mạnh ập đến, lập tức phế bỏ tu vi của ông ta ngay. Không còn tu vi nữa, người Hoàng Bân Hổ mềm ra, sau đó gào thét ầm ĩ. Thằng chó, sao mày độc ác thế hả? Dám phế tu vi của tao, tao sẽ liều. Ngô Bình đá văng ông ta ra xa, rồi lạnh lùng nói. Nể tình ông mới được lên chức bố, nên tôi mới tha mạng, không thì tôi đã đạp chết ông rồi. Tiền Văn Đào nổi giận nói. Hỗn láo! Ngô Bình lạnh giọng nói. Con trai ông là thống lĩnh cơ mà. Giờ chúng ta đi gặp con trai ông đi, để tôi xem loại cặn bã như ông có thể nuôi dạy nên một đứa con như thế nào. Anh tóm lấy Tiền Văn Đào, ông ta không kịp phản ứng, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Không lâu sau, hai người đã xuất hiện ở Học viện Võ Đạo. Họ đứng trên sân tập của học viện. Tiền Văn Đào tái mặt nói. Cậu dám đưa tôi đến đây ư? Ngô Bình trầm giọng nói. Ai là Tiền Minh Dương? Lúc này, có một người thanh niên đang dạy học trong lớp. Anh ta chợt ngẩn ra khi nghe thấy tên của mình, nên vội vã chạy đến sân tập ngay. Khi anh ta nhìn thấy Tiền Văn Đào và Ngô Bình, thì không khỏi biến sắc mặt, rồi vội chạy tới gần nói. Viện phó Ngô. Tiền Văn Đào chấn động vì không ngờ Ngô Bình là viện phó. Tiền Minh Dương nhìn bố mình rồi nói. Sao bố lại đến đây? Bố... Tiền Văn Đào vã mồ hôi trên trán rồi hỏi. Minh Dương, viện phó đây với bố có chút hiểu lầm thôi. Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi nghe bố anh bảo anh sắp đến làm thống lĩnh ở khu mới à? Chúc mừng nhé. Tiền Minh Dương lập tức tái mặt nói. Viện phó Ngô, không có chuyện ấy đâu ạ. Toàn là người ngoài đồn bậy đồn bạ thôi. Ngô Bình nói. Lẽ ra tôi định dạy cho bố anh một bài học, nhưng nếu anh đã là giáo viên của học viện thì tự xử đi. Dứt lời, Ngô Bình lập tức rời đi, để Tiền Minh Dương mặt mũi xám xịt ở lại. Tiền Văn Đào nhìn theo bóng Ngô Bình rồi căm hận nói. Minh Dương, thằng này ngông quá. Viện phó thì có gì là giỏi chứ, đến viện trưởng còn luôn phải kính trọng bố nữa là. Đủ rồi! Tiền Minh Dương gần như gào lên. Tiền Văn Đào giật bắn mình, sau đó lý nhí nói. Minh Dương, con giận đấy à? Thật ra cũng không có gì, một thuộc hạ của bố bị nó đánh thôi mà. Tiền Minh Dương lạnh giọng nói. Đi theo con. Hai bố con họ đi tới một chỗ vắng vẻ. Tiền Minh Dương hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi thở dài nói. Bố, chẳng dễ gì con mới xếp được bố vào vị trí ấy. Sao bố lại làm vậy ạ? Tiền Văn Đào tỏ vẻ tủi thân. Minh Dương, bố có làm gì đâu? Tiền Minh Dương nói. Thuộc hạ của bố điên rồi hay sao mà lại dám vô lễ với viện phó Ngô? Tên đó đúng là cái loại vứt đi. Bao giờ về thì bố hãy giết người đó luôn đi, sau đó đến gặp viện phó Ngô để xin lỗi. Tiền Văn Đào giật mình nói. Giết ư? Gì đến mức ấy, thằng kia chỉ là viện phó thôi mà. Tiền Minh Dương chán nản nói. Viện phó Ngô là võ tông truyền kỳ đấy bố ạ. Thực lực của cậu ta còn hơn cả viện trưởng cơ. Cậu ấy mà muốn giết con thì thậm chí chẳng phải động tay, chỉ cần nói một câu thôi là con trai bố tự động bay màu rồi. Chưa hết đâu, hậu thuẫn của cậu ta mạnh hơn con nhiều, hình như là một thế lực siêu cấp nào đó. Cuối cùng, Tiền Văn Đào cũng thấy sợ. Phải làm sao bây giờ? Có khi nào cậu ta sẽ ghim thủ với con vì chuyện này không? Tiền Minh Dương thở phào một hơi, vì cuối cùng bố mình cũng hiểu mức nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta nói. Chuyện này cũng nhỏ thôi, giờ bố hãy đến tận nhà cậu ấy để xin lỗi, đồng thời phải quản lý đám thuộc hạ cho cẩn thận, đừng để chuyện này tái diễn một lần nào nữa. Bố làm ở cục công an thì phải bảo vệ hòa bình, chứ không phải suốt ngày gây rối. Tiền Văn Đào nói. Minh Dương, bố biết rồi. Tiền Minh Dương vừa nghĩ vừa dạy Tiền Văn Đào cách giải quyết. Nghe xong, Tiền Văn Đào hỏi. Minh Dương, viện phó Ngô này mai sau có khi lên làm hiệu trưởng ấy nhỉ? Tiền Minh Dương thở dài. Coi nhờ quan hệ thì cùng lắm sau này cũng chỉ làm thống lĩnh cấp quận thôi. Còn cậu ấy mà muốn thăng quan tiến chức thì bét cũng phải làm thống đốc. Thậm chí con còn thấy hình như cậu ấy còn chẳng thèm chức vị này. Tiền Văn Đào nghe xong mà phát sợ, mặt trắng như tờ giấy. Cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được Ngô Bình mạnh đến mức nào. Tiền Minh Dương thấy bố mình đã sợ thì nói. Bố không phải sợ, viện phó Ngô là người ngay thẳng, chắc cậu ấy chỉ bực vì hành vi của thuộc hạ bố thôi. Chỉ cần bố thay đổi được tính xấu, làm đúng trọng trách của mình thì cậu ấy không trách tội bố đâu. Tiền Văn Đào nói ngay. Bố nhớ rồi, nhất định bố sẽ làm việc và quản lý đám thuộc hạ cẩn thận. Ngô Bình đi thẳng đến lớp học. Sau khi kết thúc bài giảng, anh quay về chỗ ở của mình. Tiền Minh Dương đã chờ ở đây rất lâu rồi. Thấy anh về, anh ta nhanh chóng bước tới nói. Thầy Ngô. Ngô Bình thờ ơ nói. Thầy Tiền tìm tôi có việc gì à? Tiền Minh Dương thở dài nói. Là bố tôi không biết dùng người, khiến chuyện như vậy xảy ra. Bố tôi đã nhận ra sự tắc trách và sai sót của mình rồi. Bây giờ cũng đang rất hối hận. Ông ấy đã về chỉnh đốn lại rồi. Chắc chắn trong 3 ngày nữa, tình hình chị An sẽ thay đổi hẳn. Ngô Bình nhìn anh ta rồi nói. Thầy Dương đúng là người thông minh. Tiền Minh Dương nói. Thầy Ngô quá khen. Chuyện này do bố tôi gây ra nên tôi thấy vô cùng lo lắng. Ngô Bình hỏi. Anh đi theo ai? Câu hỏi của Ngô Bình quá trực tiếp khiến Tiền Minh Dương thoáng do dự rồi mới đáp. Là Tiền Thị giúp tôi. Ngô Bình nói. Ra thế. Nếu anh đến khu mới ấy thì cũng được. Khi nào anh nhận chức? Tiền Minh Dương nói. Chắc sang tháng. Nhưng cạnh tranh rất gay gắt, tôi chỉ nắm chắc khoảng 50% thôi. Ngô Bình nói. Tôi sẽ hỗ trợ anh một tay. Đến đó rồi thì hãy làm việc cho tốt. Mọi người sống cũng chẳng dễ dàng gì. Anh hãy đối xử tử tế với họ. Vâng. Tiền Minh Dương phái chào rồi ra về. Anh ta đi rồi, Ngô Bình gọi cho Viên Khắc Hiếu rồi nói. Đã chọn được thống lĩnh cho khu mới chưa? Viên Khắc Hiếu nói. Chuyện này thì tôi cũng chưa rõ. Vì bây giờ các phe vẫn đang cạnh tranh, nhưng chúng tôi đã có một danh sách rồi. Nếu cậu muốn đề bạt ai thì chúng tôi có thể sắp xếp được. Ngô Bình nói. Tiền Minh Dương dạy ở Bắc Viện khá được, các ông có thể cân nhắc. Viên Khắc Hiếu nói. Được, tôi cũng đang có chuyện cần bàn với cậu. Chúng tôi đang tranh vị trí thái thú ở Long Thành với phe khác. Bên đó đã cử một người rất mạnh đến, hình như thuộc một thế lực nào đó của Côn Luân, vì thực lực mạnh lắm. Người mà chúng tôi chọn trước đó đã bị cao thủ bên kia giết mất rồi. Ngô Bình nói. Ông muốn tôi làm gì? Viên Khắc Hiếu nói. Đuổi người kia đi, khiến hắn không dám bén mảng đến Long Thành nữa. Long Thành rất quan trọng. Nếu nơi này thất thủ, thì vị trí thống đốc ở đây của chúng tôi cũng không giữ được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Được, nhưng tôi có một điều kiện, phải để Lý Long Thần làm thái thú Long Thành. Viên Khắc Hiếu nói. Tu vi của người này thế nào? Ngô Bình nói. Ông ấy có thế lực khá mạnh ở Hà Đông, còn tu vi thì sắp đến chân quân rồi. Viên Khắc Hiếu nói. Thế thì được, nhưng tối nay cậu phải đuổi người kia đi ngay. Tôi phải nhắc cậu một chút, thực lực của người này rất mạnh. Người mà chúng tôi phải đi đều bị hạ hết, trong đó có một tiền quân và 2 chân quân. Ngô Bình nói. Không sao, gửi địa chỉ cho tôi sẽ đi gặp người đó. Dứt lời, Ngô Bình nghĩ ra gì đó rồi nói. Lần hành động này không tiện dùng thân phận của tôi. Viên Khắc Hiếu nói. Thế này đi, tôi sẽ cho cậu một biệt hiệu. Cậu có thể dùng nó cho lần hành động này. Biệt hiệu của cậu là Minh Thần. Người dùng biệt hiệu này từng là con át chủ bài mạnh nhất của chúng tôi. Tiếc là đã chết mất rồi. Không thì chắc chắn là cao thủ số 1 của chúng tôi. Ngô Bình nói. Được, tôi sẽ dùng thân phận của Minh Thần. Nhớ gửi thông tin cho tôi. Tối nay tôi sẽ hành động ngay. Sau đó, anh đã nhận được thông tin liên quan. Người này tên là Tống Hy Hoán, tu sĩ Côn Luân, cảnh giới tiên quân động thiên, hiện giờ đang trấn thủ ở Long Thành. Vài ngày nữa mà có lệnh bổ nhiệm bàn xuống, thì hắn sẽ là thái thú của Long Thành. Long Thành là một tỉnh của Hà Đông. Ngô Bình đã đến đây nhiều lần, nên rất thông đường thuộc lối. Lúc này, Tống Hy Hoán đang ở trong nhà của mình, là một nơi ở lưng chừng núi để xử lý công việc. Đột nhiên, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Tống Hy Hoán là tiên quân động thiên, tài cao lớn mật nên lập tức đi ra ngoài kiểm tra. Nhưng hắn chỉ thấy có một bóng đen dưới bóng cây, người này đeo mặt nạ màu đen, đang nhìn hắn chằm chằm. Tống Hy Hoán hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ, có giỏi thì ra đây. Hắn chộp tay lên không trung, một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ pháp lực chộp về phía bóng đen. Xong, bàn tay ấy chỉ chộp được không khí, sau đó hắn nghe thấy có giọng nói ở sau lưng. Chậm quá. Sau đó, Tống Hy Hoán thấy đầu đau nhói, mắt tối sầm rồi ngất xỉu. Khi Tống Hy Hoán tỉnh lại, thì thấy mình đã bị lột sạch đồ và bị trói trên thân cây ở sau núi. Hắn vừa tức vừa kinh ngạc, muốn vùng ra khỏi dây thừng nhưng không thể, vì đã có một luồng sức mạnh kỳ lạ phong ấn pháp lực của hắn lại rồi. Lúc này, có một người thợ săn đi tới, nhìn Tống Hy Hoán rồi nói, cậu tỉnh lại rồi à? Tống Hy Hoán lạnh giọng nói, ông là ai? Người thợ săn nói, tôi là thợ săn trên núi, hôm qua có một người cho tôi 10.000 rồi bảo tôi làm hộ một việc, người đó trói cậu ở đây rồi bắt tôi trông từ phía xa phòng dã thú ăn thịt cậu, người đó còn bảo nếu cậu tỉnh lại thì tôi phải cởi trói cho cậu, đồng thời đưa cho cậu cái này. Nói rồi, người thợ săn cởi trói cho Tống Hy Hoán, sau đó vứt cho hắn một bộ quần áo cũ rồi nói, cậu mặc đi, đừng ngại, đồ của con trai tôi đấy. Tống Hy Hoán thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ mặc đồ lên, rồi nhận lấy một mảnh giấy trên tay người thợ săn. Trên đó có viết, đừng ở lại Long Thành, không thì cứ rảnh tôi lại đến đánh anh. Lần này tôi chỉ phong ấn sức mạnh của anh 3 ngày thôi, nhưng nếu anh còn dám ở lại đây thì sẽ là 3 năm đấy. Ký tên Minh Thần. Đọc xong, Tống Hy Hoán vừa tức vừa bực, sau đó cất mảnh giấy đi rồi thử khôi phục pháp lực, nhưng tiếc là không thành công. Anh ta thở dài một hơi rồi nhanh chóng xuống núi. Tuy không dùng được pháp lực, nhưng thể chất của anh ta mạnh hơn người bình thường nhiều, nên đi cũng nhanh như bay, loáng cái đã về đến nhà. Có một người đàn ông trung tuổi đang sốt sắng chờ Tống Hy Hoán ở đây. Thấy anh ta về, người đó vội nói, sếp đi đâu thế ạ? Đây là người trợ lý được cử đến để làm việc cho Tống Hy Hoán. Anh ta chỉ là thái thú trên danh nghĩa, chưa thật ra không làm gì. Người quản lý thật sự chính là trợ lý này. Tống Hy Hoán nói, tôi phải đi đây, giao hẹn trước đó của chúng ta vô hiệu lực. Người quản lý kinh ngạc nói, sếp làm gì thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tống Hy Hoán không giấu mà kể lại mọi chuyện ngay, cuối cùng chốt một câu, người này có thể dễ dàng giết chết tôi, nhưng đã tha cho tôi một mạng, tôi cần phải biết ơn. Hôm nay tôi sẽ đi luôn. Người quản lý cắn răng nói, nhất định là đám người kia giở trò. Sếp đừng sợ, chúng ta cũng có cao thủ mà, nhất định sẽ giúp cậu giết người đó để chút giận. Tống Hy Hoán nhìn hắn, giết người đó ư? Ông có biết thực lực của người đó mạnh thế nào không? Người quản lý ngẩn ra, thế nào? Tống Hy Hoán nói, ít cũng phải là thiên tiên bán bộ, tôi không dám rơi vào người này đâu. Nếu các ông có cao thủ thì bảo họ đến làm thái thú đi, tôi xin phép. Tống Hy Hoán có thể làm thái thú thì đương nhiên phải là một người thông minh. Vì thế, dù người quản lý có nói gì thì anh ta vẫn quyết phải đi. Người quản lý không làm thế nào được nên đứng dậm chân rồi gọi cho cấp trên. Lúc này, Ngô Bình đang ở phủ Tử Long để giúp Lý Long Thần tăng tu vi. Rất lâu trước kia, anh đã giúp ông ấy đột phá lên nhân tiên rồi. Tối nay, anh sẽ giúp ông ấy trở thành võ quân. Sau khi Lý Long Thần đột phá, Ngô Bình nói, Long Thần, thời gian này ông hãy tập trung tu luyện, khi nào rảnh tôi lại đến giúp ông đột phá lên địa tiên tiếp. Trong vòng nửa năm tôi sẽ giúp ông trở thành chân quân, sau đó đảm nhiệm chức thái thú của Long Thành. Lý Long Thần nói, sư thúc, đệ tử có được không ạ? Ngô Bình nói, tôi làm chỗ dựa cho ông, tôi bảo được thì là được. Lý Long Thần cười nói, vâng, đệ tử sẽ không phụ lòng của sư thúc. Ngô Bình nói, vị trí của Long Thành rất quan trọng, ông hãy làm cho tốt, đối xử tử tế với người dân. Lý Long Thần nói, sư thúc yên tâm, đệ tử sẽ làm đúng theo lời dặn của người. Sáng sớm nay, Ngô Bình đã rời khỏi Long Thành, sau đó quay về học viện võ đạo để tham gia đại hội võ lâm. Hôm nay là ngày diễn ra đại hội võ lâm, địa điểm tổ chức vẫn là chùa Đại Thiền, lý do là nhờ Liễu Duyên. Cách đây không lâu, người anh kết nghĩa của Ngô Bình là Liễu Duyên đã đến Thiên Kinh để đấu với thánh nhân. Kết quả là Liễu Duyên đã chiếm thế thượng phong. Sau trận chiến đó, địa điểm diễn ra đại hội võ lâm vẫn là chùa Đại Thiền. Sau khi Ngô Bình gặp mọi người, La Đạo Nhất và nhóm Thiết Huyền đã cùng Ngô Bình đến chùa Đại Thiền. Nơi này đã có chuẩn bị từ trước, có rất nhiều phòng cho nhân sĩ đến ở. Ngô Bình vừa đến chùa thì đã đi tìm Liễu Duyên ngay. Lúc này, ông ấy đang uống trà và chơi cờ với Quảng Tuệ ở thiền viện, có một con báo to nằm cạnh. Liễu Duyên chơi cờ rất giỏi, Quảng Tuệ lại thua tiếp, ông ấy cười phá lên nói: "Không thắng nổi đâu." Ông ấy vừa nói dứt câu thì Ngô Bình đi vào. "Đại ca, em chơi với anh một ván." Liễu Duyên cười nói. "Nhị đệ, anh cũng đoán là cậu đến rồi." Nhóm La Đạo Nhất đi theo phía sau Ngô Bình, Quảng Tuệ vội đứng dậy đón tiếp. "Viện trưởng La." La Đạo Nhất cười nói. "Đại sư, nghe danh đã lâu." Ngô Bình nói. "Đây là Liễu Duyên, anh kết nghĩa của tôi." Đương nhiên, La Đạo Nhất biết tên của Liễu Duyên, vì mới đây ông ấy đã đến Thiên Kinh để đại chiến với thánh nhân. La Đạo Nhất chắp tay nói. "Danh tiếng của đại sư nổi tiếng khắp nơi." Liễu Duyên nói. "Có gì đâu, mời mọi người ngồi." Ông ấy hỏi Ngô Bình. "Nhị đệ, cậu đột phá rồi à?" Ngô Bình nói. "Vâng, em mới lên địa tiên rồi." Liễu Duyên cười nói. "Tốt, đại hội võ lâm hôm nay cậu phải làm võ lâm chí tôn đấy nhé." Quảng Tuệ nói. "Nghe nói có nhiều người đã mời thiên tài của tiên giới đến với hy vọng sẽ chiến thắng." La Đạo Nhất cũng biết chuyện này nên nói. "Dù có bao nhiêu thiên tài thì cũng không là gì với thầy Ngô cả." Quảng Tuệ thấy hơi ngạc nhiên nên hỏi Ngô Bình. "Xem ra thần y Ngô lại đột phá rồi, nhưng mấy người của tiên giới có lai lịch lớn lắm, có cả thiên tài của môn phái hạng nhất." Ngô Bình nói. "Tiêu Thế Quý đâu, còn tham gia nữa không?" Quảng Tuệ nói. "Có, họ chuẩn bị nhiều lắm." Sau đó, ông ấy hỏi La Đạo Nhất. "Viện trưởng La, hình như thiên tài của các tỉnh mới trỗi dậy cũng đến tham gia thì phải. Có vẻ đại hội võ lâm lần này sẽ đầy kịch tính đây." Ngô Bình nói. "Tôi nghe nói sau khi chọn ra võ lâm chỉ tôn thì sẽ nhận lệnh xây dựng tiên sư phủ, có đúng vậy không?" La Đạo Nhất nói. "Vốn dĩ kế hoạch trước đó là vậy, nhưng cuối cùng có thay đổi hay không thì các thế lực bên trên vẫn chưa quyết định." Ngô Bình nói. "Thôi kệ đi, cứ giành vị trí đầu tiên trước đã." Quang Tuệ nói. "Đại hội võ lâm lần này sẽ tiến hành theo giai đoạn." Ông ấy kể cho Ngô Bình biết tình hình của đại hội. Đại hội có hạn chế tu vi, chỉ ai có tu vi trên cảnh giới địa tiên thuần dương thì mới được tham gia. Nghe thấy thế, La Đạo Nhất cười lạnh nói. "Những người này đề phòng thầy Ngô tham gia đại hội đây mà, cũng hao tâm tổn trí ra phết." Ngô Bình cười nói. "Vậy là tôi mới ngưng luyện được nguyên thần nên chưa đủ tư cách tham gia." Anh nói với La Đạo Nhất. "Viện trưởng, thông tin bên ông chẳng nhanh chẳng nhạy tẹo nào." La Đạo Nhất lúng túng nói. "Là tôi sơ suất, tôi sẽ phản hồi lại để họ xử lý chuyện này." Ngô Bình xua tay. "Không cần đâu, chỉ là cảnh giới thuần dương thôi mà, thích thì tôi đột phá luôn." La Đạo Nhất ngẩn ra. "Đột phá bây giờ ư?" Ngô Bình nói. "Có gì khó đâu." Anh đứng dậy nói. "Cho tôi một tiếng." Quảng Tuệ xếp cho Ngô Bình một căn phòng yên tĩnh. Cảnh giới thuần dương thật ra là dùng lực trí dương để loại bỏ tạp chất trong nguyên thần và cơ thể, để thanh lọc cả thể xác và tinh thần. Nhưng cảnh giới này có ba mục đích, loại bỏ tạp chất chỉ là một trong số đó thôi. Hai mục đích còn lại, thứ nhất là luyện ra tam muội chân hỏa dựa trên nền móng đã được thanh lọc của bản thân, sau đó tu luyện nguyên thần và thể xác. Thứ hai là dùng tam muội chân hỏa khắc thần văn trên nguyên thần. Những chuyện này chẳng xa lạ gì với Ngô Bình, nhưng thanh lọc tạp chất thì cần dùng tới một năng lượng khác. Tu sĩ bình thường dùng thuần dương tiên lực, nhưng rõ ràng như vậy chưa đáp ứng được yêu cầu của anh. Trong Thiên Kiêu bảo sách từng nhắc đến cảnh giới thuần dương này, tốt nhất là dùng thiên dương thần lực, nhưng đây là một sức mạnh rất hiếm trên đời, thường chỉ có thế lực siêu cấp mới có được. Vì thế, Ngô Bình đã gọi cho sư huynh Long Quân rồi hỏi. Sư huynh, làm thế nào để có được thiên dương thần lực? Long Quân nói. Sư đại định đột phá cảnh giới thuần dương à? Tiên điện thiên võ chúng ta có một viên thiên dương châu, nhưng từ trước đến nay chưa có ai dám dùng. Nó đáng sợ lắm, vớ vẩn là đốt người dùng thành tro ngay. Ngô Bình nói. Sư huynh, em muốn thử. Long Quân ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, nhưng sư đệ phải cẩn thận đấy. Ngô Bình nói. Em biết rồi. Ngay sau đó, đã có một viên châu to như mắt rồng xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Đó chính là thiên dương châu, bên trong có chứa thiên dương thần lực. Anh cầm lấy thiên dương châu, sau đó hấp thu thiên dương thần lực của nó. Thần lực này rất bá đạo, sau khi tiến vào kinh lạc của anh, nó bùng cháy khiến kinh lạc của anh rất đau đớn. Nhưng thể chất của Ngô Bình cực mạnh, ngoài ra còn có thêm hỗn nguyên tiên lực hộ thể nên anh vẫn chịu được. Sau đó, lực thiên dương này liên tục vận chuyển trong người anh để thanh lọc tạp chất. Thật ra, nguyên thân và cơ thể của Ngô Bình cũng không có nhiều tạp chất, nhưng thiên dương thần lực vẫn thanh lọc cẩn thận, dù chỉ có một chút tạp chất thôi, nó cũng phải đốt cháy bằng hết. Thiên dương thần lực vận hành 3 lần rồi tiến vào thần mạch. Lần này, Ngô Bình đau đến mức run lên, nguyên thần và mặt mũi đều nhăn như khỉ. Điều này chứng tỏ sức mạnh sau khi anh phá bỏ rào cản đang thích ứng với cơ thể và nguyên thần của Ngô Bình nhanh chóng có sự thay đổi. Vài phút sau, anh đã quen với thiên dương thần lực đáng sợ này, vì vậy cảm giác đau đớn cũng biến mất, thay vào đó là sự thư thái. Ngô Bình kiểm tra thì thấy tạp chất trong nguyên thần và cơ thể mình đã được loại bỏ hoàn toàn. Thiên dương thần lực mà anh hấp thu cũng đã được anh luyện hóa và trở thành một phần của hỗn nguyên tiên lực. Loại bỏ tạp chất xong, cơ thể và tinh thần của Ngô Bình đã sáng như ngọn đuốc. Sau đó có 3 đốm lửa nhen nhóm. 3 đốm lửa này là thần hỏa của nguyên thần, nguyên hỏa của khí hải và tinh hỏa mà thận tạo ra. 3 hợp thành 1 thì được gọi là tam muội chân hỏa. Sau khi tam muội chân hỏa xuất hiện, nó đã vận chuyển trong người Ngô Bình, mỗi lần vận hành một chu thiên. Anh cảm thấy tinh khí thần của mình tràn đầy sức mạnh. Cuối cùng, tam muội chân hỏa giải rác đến kinh lạc, thần mạch của Ngô Bình để nuôi dưỡng và tu luyện hình thần. Có chân hỏa này rồi, Ngô Bình không còn sợ tà ma nhập thần nữa. Dù có là tà ma mạnh đến mấy, một khi tiếp xúc với tam muội chân hỏa thì cũng bị đốt cháy ngay. Anh cũng không sợ tâm ma sinh ra nữa, vì tâm ma có mạnh đến đâu cũng sẽ bị chân hỏa tiêu diệt. Không phải ai cũng có tam muội chân hỏa, mà cực hiếm người ở cảnh giới địa tiên thuần dương làm được điều này. Còn dùng chân hỏa để khắc phổ văn lên nguyên thần thì còn là một việc bất khả thi hơn nữa. Ngô Bình gọi ý thiên ra, sau đó dùng tam muội chân hỏa để khắc phổ chú lên mặt nguyên thần. Khắc phổ chú gì cũng là một việc cần phải suy xét. Tiên điện thiên võ có, thanh đế kinh cũng có, nhưng chúng đều thua ỷ thiên mà anh luyện hóa. Ỷ thiên tiến hóa ở động thiên thần chú, nên không có bùa chú nào mạnh bằng nó. Ngô Bình động tinh thần, ỷ thiên đã biến thành phổ nguyên, chú nguyên, rồi cùng dung nhập vào nguyên thần với tam muội chân hỏa. Ỷ thiên là một phổ chú phức tạp, nó cắn nuốt nhiều phổ linh và chú linh, nên có rất nhiều tài năng. Lúc này, Ngô Bình sai nó khắc ấn lên nguyên thần là đúng đắn nhất rồi. Sau này, nguyên thần của anh sẽ có năng lực vô hạn. Khi ỷ thiên lại xuất hiện ở nguyên thần, Ngô Bình động tinh thần, nguyên thần đã hóa thành một con chân long rồi bay lên trời. Chân long bay lượn trên cao, sau đó quay trở lại cơ thể của anh. Ngô Bình mở mắt ra, vừa hay đã qua một tiếng đồng hồ, vì thế anh mở cửa đi ra ngoài. Mọi người đều đang chấn động nhìn anh. Ngô Bình nói, tôi vừa đột phá rồi. La Đạo Nhất nói, bà nãy có một con rồng bay lên cao, có phải nguyên thần của cậu không? Ngô Bình nói, tôi đã khắc bùa chú lên nguyên thần nên nó đã thay đổi. Quảng Tuệ cảm thán nói, nếu không biết là cậu, khéo tôi còn tưởng có vị thiên tiên nào phi thăng ở chùa đấy, khi thế này làm chúng tôi sợ hết hồn. Quảng Tuệ không hề khoa trương chút nào. Phải biết rằng ỷ thiên đã sử rất nhiều bùa chú cấp chân long ở động thiên thần chú, vì thế thực lực của nó vô cùng khủng khiếp. Ngô Bình nói, giờ tôi tham gia đại hội võ lâm được rồi chứ? Quảng Tuệ nói, giờ có 5 lôi đài, ai cũng được lên và trở thành đài chủ. Đài chủ sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến của bất kỳ ai. Nếu thua thì mất tư cách thi tiếp. Chuyện này sẽ kéo dài 3 ngày. Khi hết thời gian, ai trụ lại cuối cùng sẽ là đài chủ. Cuối cùng, 5 đài chủ sẽ chiến đấu với nhau. Họ sẽ đấu luôn phiên. Người chiến thắng cuối cùng sẽ là Võ Lâm Chí Tôn. Ngô Bình nói. Xem ra cũng lằng nhằng ra phết. La Đạo Nhất nói. Ban nãy có người đến thông báo là đang ghi danh rồi. Chúng ta mau đi thôi. Sau đó, Ngô Bình đã được mọi người hộ tống đi đăng ký. Điều kiện đăng ký rất ngoặt ngoèo. Đầu tiên, tu vi phải từ cảnh giới thuần dương trở lên. Tiếp đó, thân phận phải là tu sĩ Viêm Long. Cuối cùng là người dự thi phải ký khế ước sinh tử. Nhỡ có bị đánh chết trên lôi đài, thì đối thủ cũng không phải chịu trách nhiệm. Ngô Bình vừa đến, đã thấy có rất đông người đăng ký. Dù điều kiện có khó đến mấy, thì vẫn có tới vài trăm người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 207 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.